Chương 1360, chém giết một Phật. Ba người liên thủ, dùng hôn nguyên sát trận làm cơ sở, bắt đầu săn giết Ú Thanh Vệ. Bất quá, 36 tôn Ú Thanh Vệ, tâm ý tương thông, chiến ý tương liên. Chỉ cần có một người bị công kích, cái khác 35 người hội trong nháy mắt hỗ trợ. Tại chiến đấu quá trình bên trong, một Phật QNZ đang âm thầm quan sát lấy Phương Thần cùng Kiếm Vũ Hồng. Người này chỉ có tinh thần cảnh ngũ trọng phát hiện Phương Thần cảnh giới về sau, một Phật đôi mắt lấp lóe. Cuối cùng, hắn nhận định Phương Thần hẳn là dính Kiếm Vũ Hồng ánh sáng, mới có thể vào đây. Ánh mắt của hắn, theo Phương Thần trên thân dịch chuyển khỏi, nhìn về phía Kiếm Vũ Hồng. Cái này Hồng Ý Ghi nữ tử thực lực rất mạnh. Một Phật cảm thấy một tia uy hiếp. Hắn một bên chiến đấu, một bên đang tính toán. Giết Phương Thần thi triển thời không rào sát thuật, thân hình lấp lóe, lúc ẩn lúc hiện. Đối Ú Thanh Vệ tạo thành uy hiếp rất lớn. Bất quá, kéo dài thời gian rất lâu, đều không thể tạo thành tính thực chất uy hiếp. Điều này làm cho Phương Thần rất là lo lắng. Sau một hồi lâu, Phương Thần nghĩ ra một cái đối sách. Ta tới cứng kháng trong đó một cái Ú Thanh Vệ công kích, hai người các ngươi tập trung hỏa lực tiến công. Phương Thần thanh âm, truyền vào một Phật cùng Kiếm Vũ Hồng trong lỗ thai. Hai người gật đầu, toàn tức Phương Thần quanh thân kim quang lưu chuyển, hình kiếm phù văn lấp lóe, hoàn mỹ kiếm thể thôi động đến cực hạn. Ông hắn vừa xài bước ra, nhanh chóng biến mất trong hư không. Khi hắn lần tiếp theo xuất hiện thời điểm, đột ngột ra trong đó một cái Ú Thanh Vệ trước mắt. Phanh Phương Thần bỗng nhiên đấm ra một quyền, đập vào Ú Thanh Vệ trên thân. Cùng lúc đó, Ú Thanh Vệ công kích QNZ rơi vào Phương Thần trên thân. TT sẽ hoàn mỹ kiếm thể chặn lại phần lớn công kích. Bất quá vẫn là có một phần nhỏ công kích, rơi vào trên người hắn. Đông cùng lúc đó, Kiếm Vũ Hồng cùng một Phật cường đại công kích, gào thét mà tới. Phương Thần thi triển thời không rào sát thuật, cho cái này Ú Thanh Vệ một kích chí mạng. Sau đó, hắn chuyển di thân hình, lợi dụng hôn nguyên sát trận, chặn lại cái khác 35 tôn Ú Thanh Vệ công kích. Giang giác hôn nguyên sát trận, trong nháy mắt vỡ vụn. Cùng lúc đó, bị Kiếm Vũ Hồng cùng một Phật công kích Ú Thanh Vệ, thâm thụ trọng thương. Thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài, hung hăng đâm vào đại điện trên vách tường. Phanh Phương Thần thân thể, cũng là ngã trên mặt đất, may mắn có hoàn mỹ kiếm thể cùng hôn nguyên sát trận ngăn cản, nếu không mình thật muốn viết gì chúc ở đây rồi. Hô Phương Thần hít sâu một hơi, trên mặt nổi lên vẻ mệt mỏi. Chiến ý tương liên bị phá, 35 tôn Ú Thanh Vệ chiến ý, không cách nào dung hợp, dẫn đến lực chiến đấu của bọn hắn kịch liệt hạ xuống. Sau đó chiến đấu, Phương Thần đều không nhúc nhích. Hoàn toàn có một Phật cùng Kiếm Vũ Hồng tại chiến đấu. Thời gian một nén nhang về sau, 36 tôn Ú Thanh Vệ, toàn bộ bị đánh bay. Qua cửa ải, rực xa thanh âm, truyền vào ba người trong lỗ thai. Trong chốc lát, Ú Thanh Vệ biến mất không thấy gì nữa. Tựa hồ vĩnh viễn tiêu tán tại trong thiên địa. Phương Thần thở hồng hộc, ngồi dưới đất khôi phục. Kiếm Vũ Hồng nhìn về phía Phương Thần, hỏi, không có sao chứ vừa mới nếu không phải Phương Thần ngạnh kháng. Các nàng cũng sẽ không có cơ hội tốt như vậy. Có thể đánh bại Ú Thanh Vệ, hoàn toàn là Phương Thần công lao. Nhưng mà, một Phật lại không cho rằng như vậy. Không có việc gì. Phương Thần lắc đầu, biểu thị không có việc gì. Nhưng mà, ngay tại Kiếm Vũ Hồng đi hướng Phương Thần thời điểm, đột nhiên một bên một Phật, quanh thân tản ra Phật đạo kim quang. Bàn tay của hắn tụ lực, đống nhiên một trưởng vô hướng về phía Kiếm Vũ Hồng. Phốc bất ngờ không đề phòng, Kiếm Vũ Hồng thân thể trong nháy mắt bay rớt ra ngoài. Trong miệng phun ra tiên huyết, khí tức kịch liệt hạ xuống. Đáng chết. Phương Thần chửi mắng một tiếng, đứng dậy tiếp nhận Kiếm Vũ Hồng thân thể. Kiếm Vũ Hồng trên lưng, quần áo đã rách rửa y, một đạo rất sâu trường ấn, có thể thấy rõ ràng. Kiếm Vũ Hồng khí tức có chút hề hoài, bị thương nặng, đã mất đi sức chiến đấu. Trên mặt của nàng, hiện đầy vẻ thống khổ. Phương Thần theo trong không gian giới chỉ xuất ra một chút liệu thương đan dược, để vào nàng trong miệng. An tâm dưỡng thương. Đem Kiếm Vũ Hồng để dưới đất về sau, Phương Thần đứng dậy, con ngươi đen nhánh, nhìn về phía một Phật. Đối một nữ nhân xuất thủ, Phương Thần trầm giọng hỏi. Nếu ta đoán không lầm, nàng hẳn là cổ hoa quần đảo thiên hoa bảng thứ 3 Kiếm Vũ Hồng. Nàng đối ta có rất lớn uy hiếp, có nàng tại, ta quả quyết không có khả năng đạt được U Thanh Điện truyền thừa. Một Phật cười lạnh nói. Đánh lén ám toán Kiếm Vũ Hồng sau khi thành công, hắn đã không kiêng kỵ. Ú Thanh Điện truyền thừa, nhất định là hắn một Phật. Không nghĩ tới Thanh Nguyên quần đảo Thanh Nguyên bảng người thứ 21 một Phật, như thế hèn hạ. Kiếm Vũ Hồng hung hăng nói. Hết thệ cũng là vì truyền thừa. Một Phật rất thản nhiên, tựa hồ đánh lén ám toán, với hắn mà nói, không đáng kể chút nào. Kiếm Vũ Hồng thực lực rất mạnh, nàng có chỗ nghe thấy. Nhưng mà trước mắt phương thần, hắn nhưng chưa từng thấy qua. Thật sự là buồn cười, ngươi cho rằng đã thương nặng Kiếm Vũ Hồng, liền có thể đạt được U Thanh Điện truyền thừa sao? Phương thần xoẹt cười nói. Tiểu tử, ngươi điểm này cảnh giới, cũng nghĩ uy hiếp ta một Phật sao? Một Phật cười lạnh nói, mặc dù ngươi có được rất mạnh không gian chân ý, nhưng vừa mới đại chiến bên trong, ngươi cu nở dê thụ thương, giết ngươi như là bóp chết một con kiến. Một Phật không cho rằng phương thần lớn bao nhiêu uy hiếp. Phương thần từng bước đi hướng một Phật, khí tức quanh người tiết ra ngoài, cùng dã kiếm khí, tràn ngập ra. Cái kia con ngươi đen nhánh bên trong, tràn đầy sát ý có đúng không vậy ta cũng phải thử nhìn một chút, ngươi như thế nào giết ta tiểu tử. Đến, ngươi còn dám phách lối? Một Phật cười lạnh, thân hình lóe lên, quanh thân Phật đạo kim quang đại thịnh, triển khai cường đại công kích. Phương thần thấy thế, thôi động hoàn mỹ kiếm thể, tinh thần chi lực phun trào, hắn thi triển ra thời không rào sát thuật. Hưu vừa mới bị chỉ là bị thương ngoài ra mà thôi, đối với hắn thực lực, không có ảnh hưởng quá lớn. Thời không rào sát thuật thi triển đi ra, một Phật liền phương thần thân hình đều bắt dư không đến. Chuyện gì xảy ra? Một Phật rất là chấn kinh. Hắn thế mà không cách nào bắt được người này thân hình. Ngu xuẩn. Phương thần vừa mới nói xong, hiện ra thân tới. Thân thể của hắn, vặn vẹo đến cực hạn, hai chân hình thành cái kéo hình dạng, trực tiếp cắm ở một Phật trên cổ. Đối phó ngươi loại này rác rưởi, đều không cần xuất toàn lực. Cười lạnh một tiếng, thời không rào sát thuật toàn lực thôi động. Giang giác một Phật cảm giác cổ của mình, có chút đau đau nhức. Toàn tức, hắn phát hiện có tiên huyết chảy ra. Người muốn chết. Một Phật phẫn nộ, muốn phản kích. Nhưng mà, không đợi hắn nói xong, cũng cảm giác thân thể không bị khống chế. Toàn tức, hắn trợn mắt hốc mồm nhìn xem phương thần. Không ngươi làm sao rất kinh ngạc có đúng không? Lúc này phương thần, đã thu hồi công kích, nhìn về phía một Phật. Lần tiếp theo xuất thủ trước đó, nhất định muốn dò nghe đối thủ lai lịch, bằng không mà nói, ngươi sẽ chết rất thê thảm. A, đúng, ngươi không có lần sau. Giang giác một Phật hai con ngươi trừng lớn, không dám tin nhìn xem thân thể của mình. Cổ của hắn, thoát ly thân thể, nguyên thần tại cấp tốc tiêu tán. Ta không muốn chết. Một Phật liều mạng dãy rủa, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Nhớ kỹ, ta gọi phương thần. Âm một Phật thân thể cùng đầu phân ra, trong nháy mắt mất mạng. Thanh nguyên quần đảo thanh nguyên bảng người thứ 21 cường giả một Phật, như vậy vẫn lạc. Nếu là biết được phương thần là thiên hoa bảng đệ thập cường giả, đánh chết hắn cũng sẽ không nhẹ như vậy địch. Thanh nguyên bảng trên thực tế cùng thiên hoa bảng không sai biệt lắm, đều là riêng phần mi nhờ quần đảo thế hệ trẻ tuổi chiến lược bảng danh sách. Dùng phương thần thực lực, đặt ở thanh nguyên bảng bên trên, cũng có thể đưa thân 10 vị trí đầu, một Phật cùng hắn chênh lệch, không phải một điểm nửa điểm. Coi là trọng thương Kiếm Vũ Hồng, liền có thể không chút kiêng kỵ chém giết phương thần, sau đó cướp đoạt U Thanh Điện truyền thừa, thật sự là buồn cười. Hư không hải dương trên không, xa xôi nào đó một hòn đảo bên trên. Đây là thanh nguyên quần đảo hạch tâm thanh nguyên đảo. Nào đó một tòa mây mù lượn lờ trên ngọn núi, một cái lao đầu đột nhiên mở ra hai con ngươi. Một Phật chết một Phật là hắn đồ nhi, tử vong trong nháy mắt đó, hắn tựu cảm ứng được. Đến cùng là ai, giết đồ nhi ta. Lao đầu diện mục dữ tợn, ngửa mặt lên trời thét dài. Toàn tức, hắn đứng dậy, vừa sải bước ra, biến mất tại trong hư không. Một ngày này, thanh nguyên quần đảo phát sinh một kiện chấn động sự tình. Thanh nguyên bảng thứ 21 một Phật vẫn lạc, dẫn đến một Phật sư tôn tức giận, tự mình tiến vào bản nguyện tiên động, tìm kiếm hung thủ. Một Phật là cực kỳ chói mắt tồn tại, nhất là tại Phật đạo đạt thành tựu cao. Bị coi như là một cái duy nhất có thể kế thừa hắn sư tôn ý gì bắt võ giả. Nhưng mà, tiến vào bản nguyện tiên động không dài thời gian, tựu vẫn lạc. Thanh nguyên quần đảo trên, nhấc lên sóng to gió lớn. Mà thân ở bản nguyện tiên động phương thần, không chút nào biết. Chém giết một Phật về sau, rực xà thanh âm, lại lần nữa vang lên. Nguyên bản còn muốn nói cho các ngươi biết, U Thanh Điện truyền thừa, chỉ có hai người có thể có được, không nghĩ tới trong nháy mắt, liền chết một cái. Rực xà cười nói. Nghe vậy, phương thần cùng Kiếm Vũ Hồng cẩn thận lắng nghe. Tin tưởng các ngươi cũng nhìn thấy, chủ điện bên trái là tàng thư các, mà bên phải thì là thần phong các. Hai người các ngươi, chỉ có thể lựa chọn thứ nhất. Dực Sa nói, cho các ngươi thời gian một nén nhang. Nghe vậy, Phương Thần cùng Kiếm Vũ Hồng nhíu mày, nhanh chóng suy tư. Trong tàng thư các, nhất định có bí pháp. Nhưng thần phong các, đến cùng có cái gì loan thoáng, Phương Thần cảm giác thần phong các không đơn giản. Mà lại, hắn lúc trước chính là theo thần phong quốc đi ra, đối thần phong hai chữ, vẫn là có đặc thù tình cảm. Chỉ chốc lát sau, Phương Thần làm ra quyết định. Ta lựa chọn thần phong các. Phương Thần nhìn về phía Kiếm Vũ Hồng. Cái sau hơi kinh ngạc, có chút cảm động, coi là Phương Thần cố ý tặng cho nàng tàng thư các. Ngươi không cần dạng này. Kiếm Vũ Hồng no y ta đã làm ra quyết định, sẽ không dễ dàng sửa đổi. Phương Thần nói, lại nói, thần phong trong các truyền thừa, không nhất định so tàng thư các chênh lệch. Thấy thế, Kiếm Vũ Hồng cu nở dê không còn khuyên can. Thời gian một nén nhang, hơi lập tức trôi qua. Lựa chọn xong sao Dực Xa hỏi. Ta lựa chọn thần phong các. Phương Thần no y soạt Phương Thần thân hình, hư không tiêu thất. Ngươi tiến vào tàng thư các. Nói xong, Dực Xà đem Kiếm Vũ Hồng truyền tống đến trong tàng thư các. Lớn như vậy U Thanh chủ điện, lại lần nữa lâm vào yên lặng, đại môn đóng chặt. Mà tàng thư các cùng thần phong các, thì là trong nháy mắt phát sáng lên. Đã cách nhiều năm, rốt cục có người thuận lợi đánh bại U Thanh vệ. Dực Xà lơ lửng tại viện lạc trên không, hai con ngươi nhìn xem thần phong các cùng tàng thư các, thổn thức không thôi.